Quốc sắc sinh kiêu, chương 1154, mới cụ khó phân, góc truyện audio.com. Sở Hoan nhíu mày nói, trước khi Dược ông qua đời, sao lại nhìn chăm chăm vào bức họa này? Nhất định là có liên quan, có phải ông biết chúng ta sẽ đến, nên muốn để lại tin tức gì đó cho chúng ta? Lưu Ly cũng nghi hoặc nói, công phó nói rất có lý, chỉ là, bức họa này nhìn qua không có gì đặc biệt. Sở Hoan lấy bức họa từ trên tường xuống, phía sau bức họa là mặt tường làm bằng gỗ, hắn đưa tay gõ gõ, không phát hiện có gì khác lạ, khó hiểu trong lòng, lại trải bức họa trên mặt bàn, có vẻ như đang suy nghĩ. Lưu Ly đứng bên cạnh chăm chú nhìn bức họa, ngẫm nghĩ tìm tòi gì đó, một lát sau mới nói. Trên bức họa này có hình có chữ, nếu Dược ông quả thật có lời gì muốn nhắn với chúng ta, vậy chắc chắn phải ẩn giấu trong hình vẽ, hoặc trong câu chữ. Sở Hoan dường như cũng nghĩ như vậy, nói. Hoặc là tranh chữ đều có ẩn ý, có điều hung thủ giết chết Dược ông chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường, nếu quả thật Dược ông muốn truyền đạt ẩn ý gì với chúng ta, vậy còn phải giấu được kẻ địch không để bọn chúng phát hiện ra mới được. Lưu Ly chăm chú nhìn một con thương ưng trong bức họa, đôi mày liễu chợt như giãn ra, hỏi. Công phó, ngài xem bức họa này có chỗ nào đặc biệt hay không? Sở Hoan nhìn kỹ từ trên xuống dưới, nói. Bút pháp vững vàng có lực sinh động như thật. Lưu Ly liếc Sở Hoan một cái, nói. Không phải nói cái này, ngài xem móng vuốt và ánh mắt, à còn có mỏ của nó. Sở Hoan nhìn thoáng qua, nhất thời nhìn không ra manh mối, đành phải thỉnh giáo. Phu nhân, ý của nàng là, Lưu Ly chỉ uyển chuyển bước đến căn phòng có giá sách bên kia, nhanh chóng lấy ra bút mực. Sở Hoan đang không hiểu nàng muốn làm gì, thì Lưu Ly đã chấm mực, hạ bút vẽ mấy nét lên bức họa, chợt thấy đường nối từ mỏ chim, ánh mắt và hai móng vuốt thương ưng cuối cùng giao nhau tại một điểm. Mày liễu của Lưu Ly giãn ra, ánh mắt sáng lên, nói. Xem ra đúng là không sai. Sở Hoan biết Lưu Ly thông minh xuất chúng, nhưng vẫn không hiểu cuối cùng ý nàng là gì, không nhịn được hỏi. Phu nhân, đây là ý gì? Lưu Ly giải thích nói. Công phó nhìn xem, bức họa này nhìn qua rất bình thường, nhưng có ẩn ý cao thâm, chim ưng tuy dương cánh bay cao, nhưng ánh mắt nó lại nhìn xuống dưới. Sở Hoan cẩn thận nhìn kỹ, đúng là như thế, Lưu Ly tiếp tục giải thích. Hai móng vuốt của nó không có bông ra, mà bấu lại, hai móng vuốt hình dạng như móc câu, mà hai móc câu lại chỉ về cùng một hướng. Phu nhân nói rất đúng, Lưu Ly đã vẽ ra rõ ràng, Sở Hoan đột nhiên đã hiểu. Còn có mỏ của nó, ôi, phu nhân, nếu không nhìn kỹ con thương ưng này có vẻ rất bình thường, nhưng nghe nàng giải thích xong, xem ra bức họa thương ưng này rất không cân đối. Rồi chợt nghĩ Lưu Ly chỉ trong một chốc đã có thể nhìn ra sơ hở trong bức họa, không nhịn được khen ngợi nói. Phu nhân đúng là thông minh tuyệt đỉnh, công phó quá khen, Lưu Ly nhẹ giọng nói. Gia phụ từng thuần dưỡng qua một con thương ưng giống như vậy, cho nên tập tính của thương ưng ta cũng biết sơ lược, nhìn con thương ưng đang bay này, cảm thấy có mấy chỗ không hài hòa, cho nên mới có thể tìm ra mấu chốt. Sở Hoan cười cười, rồi lại nhíu mày, nói. Phu nhân, điều này có nghĩa là gì? Lưu Ly lắc đầu cũng có vẻ nghi hoặc. Sở Hoan đã đưa tay sờ vào vị trí điểm giao nhau, rồi lại ấn ấn, cũng không biết trong bức tranh này có dấu thứ gì không, kiểm tra kỹ mấy lần, chỉ là một bức tranh bình thường, không nhận ra có gì đặc biệt. Lưu Ly nhẹ giọng đọc bài thơ trong tranh một, góc truyện audio.com, lần, đôi mày thanh tú trao lại, rõ ràng cũng không hiểu ý nghĩa trong đó. Công phó, Dược ông đã qua đời, chúng ta trước tiên an táng đã, để ông ấy có thể yên nghỉ. Lưu Ly nhìn thi thể Dược ông, tỏ vẻ đau lòng. Sở Hoan gật đầu nói phải, Kỳ Hoành và Điền Hậu đều đã điều thuộc hạ của mình đến kiểm tra tỉ mỉ khắp nơi trong dược cốc nhưng không phát hiện được người nào khả nghi. Sắc trời dần tối, Sở Hoan cho người an táng Dược ông, Lưu Ly tự mình làm bia mộ. Màn đêm buông xuống, dược cốc lâm vào yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh như chết đó mang theo cảm giác nguy hiểm, Dược ông vừa chết, Sở Hoan đã tự mình kiểm tra phòng của ông ta một lần, hy vọng có thể phát hiện manh mối, ngay cả số sách vở tàng chữ không nhiều kia, hắn cũng lật xem một vòng, thực sự là không tìm thấy điểm nào đáng chú ý. Sở Hoan ngược lại không muốn ở lâu trong dược cốc, khuyên nhủ Lưu Ly, muốn mang theo bức họa kia, rời khỏi dược cốc ngay trong đêm, sau đó mới cẩn thận nghiên cứu bức họa, hy vọng có thể từ trong đó tìm ra chút gì hữu ích. Lưu Ly phu nhân cũng biết ở lại dược cốc cũng không ích gì, mọi người thu thập một phen, Sở Hoan còn dặn người mang theo cả số sách vở Dược ông cất giữ, đợi khi về sẽ tìm hiểu kỹ. Mọi người ra khỏi viện của Dược ông, đêm tối sao mờ, không ai lên tiếng, bỗng thấy Lưu Ly đột nhiên đứng lại, Sở Hoan bước đến, nhẹ giọng hỏi. Phu nhân, sao thế? Đôi mắt đẹp của Lưu Ly phu nhân lóe sáng, nói. Công phó ta, hình như ta hiểu ra điều gì đó. Không đợi Sở Hoan lên tiếng, nàng đã nói tiếp. Bức họa đâu, Điền Hậu đang giữ bức họa, lập tức mang qua, Lưu Ly tiếp lấy, dặn dò bảo. Điền thống lĩnh, các người đều đợi ở ngoài. Công phó, xin đi theo ta. Nhìn qua, nàng có vẻ kích động, nhanh chân quay trở lại khu viện kia, Sở Hoan nhận lấy một cây đuốc cũng ra lệnh nói. Các người ở lại đây, cẩn thận phòng bị, rồi giơ ngọn đuốc nhanh chóng đi theo Lưu Ly. Lưu Ly đẩy cửa vài, Sở Hoan đã lấy đèn trong phòng, thắp lên, Lưu Ly quay đầu lại, hỏi. Công phó, lúc nãy có phải bức họa treo ở chỗ này? Sở Hoan bước lên trước, tìm thấy cây đinh dùng để treo bức họa, nhận lấy bức họa từ tay Lưu Ly, treo vào chỗ cũ. Lưu Ly nhanh nhẹn lấy ra bút mực chấm mực xong, hơi vén ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay trắng như sương tuyết, thấy bức họa treo hơi xéo, nhìn Sở Hoan nói. Công phó, làm phiền ngài chỉnh bức họa lại cho thẳng, không được để xéo chút nào. Sở Hoan biết chắc Lưu Ly đã nhìn ra đầu mối, cố gắng hết sức phối hợp cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lại bức họa cho thẳng. Lưu Ly nhìn qua xác định không còn vấn đề, mới bước lên trước nhấc bút từ giao điểm lúc nãy thuận theo phương hướng kéo thẳng một đường, bút lông từ từ vẽ ngang qua tường, cho tới khi chạm đến chân tường. Sở Hoan đang lúc hiếu kỳ, Lưu Ly đã ngẩng đầu, nói. Công phó, có thể mượn đao của ngài dùng một chút không? Sở Hoan tháo huyết ẩm đao, đưa qua cho nàng, hỏi. Phu nhân cần dùng đao. Lưu Ly chỉ vào một vị trí trên mặt đất nói. Công phó có thể dùng đao nảy chỗ này thử xem, nếu Lưu Ly không đoán lầm, thì ở dưới đó chắc chắn sẽ có chôn giấu đồ vật. Sở Hoan hiểu ra, ý phu nhân là thương ưng trên bức họa có sơ hở, là do dược ông cố ý, muốn dùng bức họa này để chỉ ra một vị trí. Lưu Ly nói, ta cũng không dám nói chắc nhưng luôn cảm thấy có khả năng này, ta suy nghĩ đã lâu, dược ông là người làm việc cẩn trọng, phụ thân từng nói, không cần biết làm việc gì, dược ông đều sắp xếp trước sau thỏa đáng. gocchuyenaudio.com, nếu dược ông đã dùng phương pháp phi thường như vậy nhắn tin cho Lưu Ly, nghĩa là bản thân dược ông cũng biết mình đang gặp nguy hiểm, có lẽ ông ấy đã đoán được mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sở Hoan nghiêm nghị nói. Chắc chắn là vậy rồi, nếu không phải phát hiện bản thân rơi vào hiểm cảnh ông ta cũng sẽ không phí công tốn sức truyền tin cho phu nhân. Đúng như công phó đã nói, dược ông tìm ta đến đây, chắc chắn có việc muốn nhắn, hơn nữa Lưu Ly đoán rằng, có lẽ không phải việc tầm thường, nếu không mấy tên ác nhân kia cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Lưu Ly chau mày, nhẹ nhàng nói. Chắc chắn là việc vô cùng quan trọng, dược ông đương nhiên biết bản thân sắp bị hại, vẫn muốn truyền tin cho chúng ta. Chuyện này, có lẽ ông ấy sớm đã dự tính sẵn, cố ý chuẩn bị, để lại manh mối, không để cho người khác dễ dàng khám phá ra được. Sở Hoan vốt cằm nói. Phu nhân nói rất đúng, cho nên dược ông mới bỏ công bỏ sức động tay động chân trên bức họa này. Ngạc nhiên nói, sao phu nhân biết bức họa sẽ chỉ ra phương hướng? Phu nhân mới gặp qua dược ông cách đây không lâu, nếu quả thật dược ông có việc quan trọng cần nói, thì nên nhân cơ hội đó nói với phu nhân, nhưng ông ta lại không nói ra, có thể thấy ít nhất lần trước gặp gỡ phu nhân, dược ông vẫn không có việc gì quan trọng, hoặc là lúc đó chưa định nói với phu nhân, như thế cũng không cần phải để lại manh mối. Chỉ vào bức họa trên tường, bức họa này đã lâu năm rồi, thật ra chưa chắc là dược ông vẽ, bởi vì... Về mặt thời gian không ăn khớp, nếu dược ông muốn để lại tin tức cho phu nhân, thì sớm nhất phải là sau khi chia tay với phu nhân lần trước, nhưng mà bức họa này nhìn qua cũng đã hơn 10 năm rồi. Lưu Ly thở dài, lời của công phó rất đúng, cũng chính vì vậy, Lưu Ly vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ đã xác định bức họa này chính là manh mối dược ông để lại cho chúng ta, hơn nữa còn là cố ý chuẩn bị riêng cho chúng ta. Sở Hoan ngạc nhiên nói, sao phu nhân lại nói như vậy? Công phó, ngài nhìn kỹ bức họa này, thật sự cảm thấy nó đã lâu năm sao? Lưu Ly lắc đầu nói. Lúc đầu, suýt nữa Lưu Ly cũng bị lừa, nhưng đêm nay trước lúc rời đi, mới nghĩ ra điều mấu chốt, chợt hiểu ra. Sở Hoan đến trước bức họa, nhìn kỹ một chút, chưa nhìn ra điều gì khác lạ thì Lưu Ly đã nói. Đây chính là chỗ cao minh của dược ông, công phó cũng là người kiến thức rộng rãi, thông minh trí tuệ cả ngài còn không phát hiện ra, vậy người khác không để ý tất nhiên cũng khó mà nhìn ra được. Nàng đứng dậy, đến bên cạnh Sở Hoan, nhẹ giọng nói. Bức họa này mới vẽ không quá 3 ngày. Sở Hoan ngẩn ra, ngạc nhiên nói. 3 ngày, liếc qua bức họa thoáng đã nhăn nheo, nhìn sao cũng không giống mới vẽ 3 ngày. Công phó đừng quên, đây là dược cốc chủ nhân căn phòng này chính là dược ông. Lưu Ly nhẹ giọng than, nói. Ông ấy là cao thủ thực sự trong nghề thuốc, không những có thể chế thuốc cứu người, chế độc giết người, mà còn thể chế ra các loại thuốc khác. Chăm chú nhìn bức họa, nàng khẽ nói. Thuốc nước của dược ông, hoàn toàn có thể biến tranh mới thành đồ cổ mà người ta khó phân biệt được. Cách chương.